Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thu trực tin tức, cô vẫn quấy đầu, thật lâu không có cách nào hoàn hồn lại. Tại sao cô lại may mắn như vậy chứ? Đã trễ coi như xong đi, lại còn ở trước mặt của sếp nói xấu chính anh ta. Người ta không nghĩ trừng trị cô đã cảm thấy có lỗi với chính mình rồi nha. Được rồi, trước khi tan việc đến phòng làm việc của tôi một chuyến đi. Để lại một câu nói như vậy, thì Khoa Nguyệt liền nện bước đi, một khắc cũng không dừng lại. Lần này thì chết chắc rồi. Coi như cô bị ban thưởng cho một giải lụa trắng thì cô cũng phải mỉm cười cảm tạ Hoàng Ân đi. Mới nửa ngày, việc cô cùng với CEO tay trong tay vào hội trường liền truyền khắp cả công ty từ trên xuống dưới. Tất cả mọi người đang suy đoán cô cùng với CEO Tịch đến tột cùng là quan hệ như thế nào. Hoàng Nhạc Nhạc à, cô thật đúng là giữ bí mật đó nha. Bạn trai từ công ty đảm nhận chức vụ lớn như vậy, cô không nói cho chúng tôi biết, hại chúng tôi lo lắng muốn chết. Chị sợ đến chính là hung thần ác sát. Chúng tôi chén cơm sống qua ngày còn không gánh nổi. Bây giờ biết cô cùng với Giao Tịch có quan hệ, về sau xin cô đừng quên chăm sóc nhiều hơn nha. Có nhiều đồng nghiệp trong quá khứ không giao thiệp cũng tụ tập đến bên cạnh cô ngồi xuống. Người một câu, ta một câu, muốn tìm hiểu quan hệ giữa cô và Tịch Hoa Nguyệt. Giống như cô và bọn họ vẫn luôn là bạn tốt hay thổ lộ tâm tình vậy. Hoàng Nhạc Nhạc đang muốn mở miệng giải thích thì liền bị người khác cắt đứt. Đúng vậy nha, không ngờ cô thâm tàng bất lộ, có một anh bạn trai đẹp trai như vậy, năng lực lại cũng mạnh, không nghe cô đề cập tới, thật là hâm mộ nha. Trong giọng điệu phảng phất sự ghen tuông, anh ta vừa đẹp trai năng lực lại mạnh ư? Hoàng Nhạc Nhạc lúc này mới nhận ra, có lẽ là cô quá cẩn trương, và giờ đốt này cô chỉ nhớ Tịch Hoa Nguyệt có một đôi mắt mê người, không còn điều gì khác cả. Có phải hai người đã sớm ở chung rồi hay không hả? Nhìn hành động thân mật hôm nay thì nhất định là muốn tuyên bố với mọi người rằng quan hệ của hai người chứ sao. Càng nói thì lại càng thái quá hơn. Người xưa đã nói tam nhân thành hồ, lời đồn nhiều người lặp lại, người nghe sẽ tin là thật, quả nhiên là không sai. Chuyện không phải là như vậy, tôi nghĩ CEO Tịch nhất định là sợ cô bị người khác bắt nạt mới cố ý tuyên bố với mọi người mối quan hệ của hai người. Như vậy công ty từ trên xuống dưới sẽ không có ai dám vênh mặt để mà hất hàm sai khiến cô rồi. Tôi nói có đúng hay không hả? Nghe nói cô ta cũng đã từng là một trong những người kêu lưới kêu tui đối với Hoàng Nhạc Nhạc. Nhưng thấy gió chiều nào thì nghiêng theo chiều ấy, chính là bản lĩnh sinh tồn. Cô ta cũng không ngu ngốc đến nỗi mà leo leo đều thái tuế để mà xúc phạm người có quyền có thế. Tôi đi cùng với anh ta thật sự là vì... Xin hỏi, ai tên là Hoàng Nhạc Nhạc? Đúng lúc này có một giọng nói cắt ngang tiếng nói giải thích của cô. Là một cô gái có vóc người và diện mạo mỹ lệ, bộ trang phục công sở may vừa người xuất hiện trước tầm mắt, lạnh lùng liếc mắt đào qua đám người đang tập trung lại với nhau. À, tôi, là tôi. Hoàng Nhạc Nhạc nhỏ giọng đáp lại. CEO Tịch tìm cô, muốn cô lập tức đến phòng làm việc của sếp ạ. À, vâng ạ. Điều nên tới sẽ tới, cô cần phải tiếp nhận sự thật tàn khốc thôi. Dữ dội như vậy sao? Ở trong công ty tôi chưa từng gặp qua cô ấy nha. A Linh là nhân viên lâu năm, rất là không ưa thái độ ngạo mạn của cô nàng này. Cô có biết Hoàng Nhạc Nhạc là gì của CEO Tịch không hả? Cô gái khẽ nhếch đôi mày thanh tú chờ nghe tiếp. Nói ra hù chết cô. Hoàng Nhạc Nhạc của chúng tôi chính là bạn gái ở chung với CEO Tịch, bọn họ. Chị A Linh à? Hoàng Nhạc Nhạc lắc đầu, mãnh liệt ngăn lại, nàng A Linh kia nói tiếp. Cô ấy càng nói sẽ càng quách trương thêm lên. Đến lúc đó cô thậm chí cần phải khoan một cái lỗ để mà chui xuống đất thôi. Bạn gái ở chung ư? Cô gái kia lạnh nhạt đánh giá Hoàng Nhạc Nhạc. Mắt nhìn của CEO Tịch không có kém như vậy đâu. Cô thật là quá đáng mà. Cô rốt cuộc từ đâu tới chứ? Ali cũng không phải là thực sự cố ý ra mặt thay cho Hoàng Nhạc Nhạc. Quan hệ của bọn họ cũng không phải là tốt. Nhưng ngay tại lúc này, cô quyết định muốn đứng ở trên cùng một chiến tuyến với Hoàng Nhạc Nhạc. Tôi chính là phụ tá đặc biệt của CEO Tịch. Theo CEO Tịch đến đây xử lý công việc lớn nhỏ của sếp. Giải thích như vậy đã đủ rõ ràng hay chưa? Đôi môi xinh đẹp tô son bóng màu cam nhạt của Triệu Tây Tây mở ra một nụ cười tươi xinh đẹp. Xin hỏi, còn có gì thắc mắc muốn tôi giải đáp hay không? À, chuyện này... Hỏng rồi, tình hình không rõ. Cô ta có thể hay không tỏ rõ lập trường quá nhanh rồi chứ? À, Linh nghĩ. Đúng đúng, thật là xin lỗi. Tôi lập tức đi cùng với cô. Không muốn A Linh quá khó xử, Hoàng Nhạc Nhạc lập tức đứng dậy. Nhìn bộ dạng của các cô có vẻ rảnh rỗi quá nhỉ? Bỏ lại lời nói này, Triệu Tây Tây dẫm giày cao gót xoay người rời đi. Đi giày đế bằng thoải mái, mà Nhạc Nhạc Nhạc gần như là phải chạy bộ mới có thể đuổi theo kịp cô ấy. Đi thang máy đến lầu 15, Hoàng nhằng nhặc nhắm mắt đi theo Triệu. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net